Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, tìm kiếm hoang dã. Môn chủ đại nhân, thần kỹ môn chúng môn nhân hô to, càng thêm hưng phấn. Nguyên lai Khương Sầm cho tới bây giờ tựu không có tính toán triệt để vứt bỏ bọn hắn. Khương Sầm một mực phụ cận lưu thủ, chính là lo lắng bọn hắn những này cấp thấp môn nhân sẽ hay không lọt vào tam đại ma môn độc thủ. Có người hỏi, môn chủ đại nhân, những kia phiên thiên môn tu sĩ vẫn còn chạy thục mạng, muốn hay không truy kích? Khương Sầm cũng không phải là không hề động nộ, cũng không phải không nghĩ trả thù, nhưng là hắn chứng kiến xa xa Cổ Lam cùng Cổ gia đại trưởng lão bọn người. Hắn cũng biết Cổ gia cũng là phụ thuộc phiên thiên môn thế lực. Nếu như song phương tiếp tục trở mặt, Cổ gia kẹp trong đó, tình cảnh gian nan, không cần. Khương Sầm thở dài, nói ra, xem tại Cổ gia tình cảm thượng, phóng bọn hắn, cũng tốt đem bổn môn thái độ truyền lại cho tam đại ma môn. Ta thần kỹ môn cũng không phải là quyết nghị cùng tam đại ma môn là địch, nhưng là tuyệt không khuất phục tại tam đại ma môn dưới dâm uy. Nếu là tam đại ma môn kiên trì muốn thu biên thần kỹ môn, cái kia bổn môn chủ liền đem thần kỹ môn chắp tay giao ra. Nhưng muốn cam đoan bổn môn đệ tử an toàn, nếu như bọn hắn còn dám đối bản môn đệ tử ra tay, vậy thì nợ máu trả bằng máu. Mặc dù hắn là nguyên đan kỳ cao nhân, chỉ cần khi dễ đến ta thần kỹ môn trên đầu, bổn môn chủ đồng dạng không sợ cùng với một trận chiến. Ngoặc kép chấm chấm, thần kỹ môn giải tán tin tức rất nhanh truyền khắp Tây vực tu tiên giới, thậm chí liền trung thổ trong tu tiên giới đều có không ít tu sĩ nghị luận. Cái này tại tu tiên giới, từng đợt bão táp biến cách tân sinh tông môn, có lẽ hay là đánh không lại truyền thống siêu cấp thế lực uy hiếp, chỉ có thể ở bồng bột phát triển huy hoàng chi tế, giải tán môn nhân. Bất quá, tam đại ma môn các phái đại quân tề tụ phong lại không công mà lui tin tức, hãy để cho mọi người đối với thần kỹ môn lại sợ hãi than một phen. Nhất là phiên thiên môn nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão Du Thượng Nhân bị thần kỹ môn oanh giết, chỉ còn lại có nguyên đan đào thoát quá trình, tức thì bị thêm mắm thêm muối miêu tả truyền bá, càng truyền càng là thần kỳ. Trận chiến này qua đi, thần kỹ môn chúng môn nhân dựa theo Khương Sầm phân phó, đại bộ phận đều rời đi phong, chỉ để lại chút ít thủ vệ tiếp tục trấn thủ thần kỹ môn. Thần kỹ môn tạm dừng kinh doanh vận chuyển, nếu như tam đại ma môn muốn tiếp nhận thần kỹ môn, những kia thủ vệ đem vâng theo Khương Sầm phân phó, buông tha cho chống cự. Phong trấn sơn đại trận quanh năm mở ra, để phòng mặt khác bọn đạo trích hạng người lẫn vào phong trong ăn cắp phá hư. Về phần môn chủ Khương Sầm cùng một ít thần kỹ môn thành viên trung tâm, tác chính là tung tích không rõ. Tất cả mọi người tương truyền, những người này nên vậy đã muốn chạy trốn tới trung thổ, tu tiên giới, tị nạn. Cứ việc thần kỹ môn đã không còn nữa ngày đó, nhưng là thần kỹ môn ảnh hưởng lại như cũ tồn tại ở Tây vực, tu tiên giới, mỗi hẻo lánh. Mà thần kỹ môn người cũ đều ở tái diễn một câu, cuối cùng có một ngày, Khương môn chủ hội trở lại Tây vực, thu hồi thần kỹ môn. Mấy ngày hậu, Khương Sầm, Khương Vũ bọn người cùng trên trăm tên thần kỹ môn cao cấp kỹ sư, tông sư, đi vào trung thổ, tu tiên giới, Đông Hải bờ một chỗ, diệt tuyệt sư thái, từ trưởng lão cùng với những năm này phụ trách thần kỹ môn cùng Côn Ngô Tông giao dịch mấy vị mật sứ đều sớm đã tại này nơi chờ. Trừ bọn họ ra bên ngoài, tại đây còn có 5 tòa cự đại tàu cao tốc cùng với 5.000 danh khí đan kỳ cấp thấp tu sĩ. Khương môn chủ, từ trưởng lão nói ra, phi thuyền cùng 5.000 đệ tử đã muốn dựa theo yêu cầu chuẩn bị thỏa đáng, đa tạ. Khương Sầm mệnh thuộc hạ giao ra 10 vạn khỏa nhân công hợp thành tụ khí đan. Với tư cách thù lao, Diệt Tuyệt sư thái nhịn không được khuyên nhủ. Khương đạo hữu làm gì đi xa? Kỳ thật Khương đạo hữu nếu muốn trùng kiến thần kỹ môn, hoàn toàn có thể tại trung thổ lựa chọn một chỗ động thiên phúc địa. Bổn môn đem đại lực ủng hộ, người đất đất rộng của nhiều, tu sĩ như mây, nhân tài đông đúc, tuyệt đối so với Tây vực thần kỹ môn càng thêm phong quang vô hạn. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, tại trung thổ trùng kiến thần kỹ môn, kết quả là vẫn đang khó tránh khỏi đã bị Côn Luân, Côn Ngô hai tông ngăn được. Tại hạ không muốn phụ thuộc vào bất luận cái gì thế lực, bởi vì một khi phụ thuộc, tự mất đi tự do. Phụ thuộc thế lực lớn, tuy có thể tại tài nguyên, nhân lực các phương diện lấy được ưu thế thật lớn, nhưng là cũng làm mất đi là tối trọng yếu nhất tự do. Đến lúc đó, Côn Ngô Tông đột nhiên muốn thống nhất trung thổ, hoặc là muốn càn quét Tây vực lúc, mệnh lệnh thần kỹ môn chế tạo đại lượng cơ giáp cùng sát thương vũ khí, thần kỹ môn lại hội một lần nữa gặp phải giống nhau cục diện. Khương Sầm cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Cái này 20 năm gian, thần kỹ môn tại Tây vực, tu tiên giới, lấy được rất nhiều trọng yếu tích lũy. Hiện tại, hoàn toàn có năng lực khai thác, Diệt Tuyệt sư thái bọn người lại khuyên bảo vài câu. Nhưng Khương Sầm tâm ý đã quyết, niềm kiêu ngạo của hắn, lại để cho hắn không muốn phụ thuộc bất luận kẻ nào. Kể cả Diệt Tuyệt sư thái ở bên trong, từ biệt Diệt Tuyệt sư thái bọn người hậu, Khương Sầm mang theo mọi người, thừa lúc tàu cao tốc, bay về phía biển rộng mênh mông. Căn cứ Khương Sầm suy tính cùng Bách Lý Tầm Trạch bọn người thăm dò, ngoại trừ nối thành một mảnh đại lục bên ngoài, trong biển rộng, cùng trung thổ, tu tiên giới, ngày đêm điên đảo mặt khác, nên vậy còn có một cái khác khối đại lục. Cái này khối đại lục nhỏ một điểm, hắn đối ứng chính là trăm triệu năm sau Châu Nam Cực. Châu Nam Cực từng phát hiện có đại lượng mỏ than, nói rõ Châu Nam Cực cũng không phải một mực rét lạnh Nam Cực, mà là đã từng xuất hiện ở sưởi ấm khu vực, có đại lượng thảm thực vật. Căn cứ Bách Lý Tầm Trạch bọn người thăm dò đại lục bản đồ địa hình, Khương Sầm phát hiện Châu Nam Cực cũng không có cùng đại lục nối thành một mảnh. Cho nên, hắn nên vậy tại biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong, mà căn cứ điển tịch ghi lại, cũng hoàn toàn chính xác có tu tiên giả tại dạo chơi biển cả lúc, đã từng phát hiện qua một mảnh không có bóng người hoang dã chi địa. Cái kia hoang vu chi địa không có nhân loại ở lại, nhưng yêu thú hoành hành. Hoang dã chi địa cùng đại lục cách biển rộng mênh mông, kim đan kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng bay qua, nguyên đan kỳ tu sĩ giống nhau cũng sẽ không đi tới nơi này vắng vẻ hoang vu chỗ. Hơn nữa trên biển uy hiếp không ít, tại một mảnh biển rộng mênh mông chung tìm kiếm hoang dã chi địa cũng rất dễ dàng bị lạc phương hướng, cho nên có rất ít tu tiên giả đăng nhập hoang dã. Mà Khương Sầm kế hoạch chính là tại đây tấm không vì người chú ý hoang dã chi địa trùng kiến thần kỹ môn. Lúc đầu kỹ thuật tích lũy, tài nguyên tích lũy cùng nhân tài tích lũy cũng đã hoàn thành, hiện tại hắn phải cần chính là một đoạn không bị quấy rầy thời gian, lại để cho thần kỹ môn chính thức lớn mạnh bắt đầu đứng dậy. Về phần thần kỹ môn vốn là cái kia chút ít môn nhân, nếu như muốn theo Tây vực, tu tiên giới, mang đi, động tĩnh quá lớn, dễ dàng bị tam đại ma môn ngăn lại thậm chí nhốt. Cho nên, Khương Sầm chỉ mang đi một ít cao cấp kỹ sư, cấp thấp môn nhân, chỉ có thể ở trung thổ, tu tiên giới, một lần nữa tuyển nhận đệ tử cũng chậm rãi tài bồi. Đương nhiên, hắn đã muốn chế định kế hoạch, tìm được hoang dã chi địa, trùng kiến thần kỹ môn hậu, chỉ cần có cơ hội, liền đem Tây vực trong tu tiên giới những kia trung thành môn đồ một đám phê nhận được hoang dã chi địa. Đương nhiên cử động lần này muốn tránh đi tam đại ma môn tai mắt. Hơn nữa cũng muốn từng nhóm tiến hành. Cho dù bị chặn đứng vài phê, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Tại bốn phía lộ vẻ mênh mông trong biển rộng tìm được hoang dã chi địa cũng không dễ dàng. Khương Sầm phái ra Bách Lý Tầm Trạch đám hơn tu sĩ. Thừa lúc cơ giáp, đi đầu tìm kiếm hoang dã chi địa. Sau đó, bọn hắn liền có thể thông qua phóng ra sóng vô tuyến điện phương thức. Hướng Khương Sầm báo cáo hoang dã chi địa vị trí. Khương Sầm liền có thể thông qua truy tung vô tuyến tín hiệu nơi phát ra. Xác định hoang dã chi địa vị trí. Cũng xuất lĩnh thu hoạch lớn cấp thấp tu sĩ 5 chiếc tàu cao tốc. Bay đi hoang dã chi địa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.